Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, Dương Buồm. Xuất phát, chậm một chút người tên ngu ngốc này, người phải giống như đối đãi tình nhân đồng dạng dịu dàng. Tuyệt đối đừng cho ta làm hư. Này, nói ngươi đâu, ngươi là tới làm thủy thủ, không phải nhìn viên. Tranh thủ thời gian cho ta đi theo trên khán đài tới. Cánh buồm chiến hạm dừng sát ở bến cảng. Rất nhiều thủy thủ chính hướng trên thuyền vận chuyển vật tư. Từng dương rượu rum, nhiều đời bột mì, thịt khô, rau quả, hoa quả, tướng tạo thành thời đại đại hàng hải nhu yếu phẩm. Vương Húc trong tay bưng chén rượu, ngồi tại tầng cao nhất bánh lái bong tàu bên trên. Nhìn xem rắc chỉ huy thủy thủ làm việc, thanh lương gió biển chậm chậm thổi tới, mang theo biển cả hương vị, để cho người ta uể oải một chút đều không muốn động. Thuyền trưởng, chiến hạm của chúng ta quá lớn, ít nhất phải 230 cá nhân mới có thể điều khiển cái này trên 100 ổ hỏa pháo. Nếu như ngươi cho phép, ta nghĩ lại chiêu mộ một chút thủy thủ. Dạng này chúng ta liền có thể càng có sức chiến đấu. Rắc trên tay đeo băng, bên hông treo trường kiếm cùng hỏa súng, rõ ràng là phó nhì cách ăn mặc. Vương Húc khẽ gật đầu, tay phải vuốt ve cái ghế lan can, lạnh nhạt nói, liền theo ngươi nghĩ đi làm. Vâng, thuyền trưởng, rắc trước kia chỉ là cái thủy thủ, nằm mơ đều không nghĩ tới năng tại dạng này trên thuyền lớn đương phó nhì. Bây giờ mộng tưởng đột nhiên thực hiện, để hắn toàn thân đều tràn đầy nhiệt tình, sống không kịp đợi muốn đi biểu hiện mình. Nói thật, Vương Húc thích có muốn biểu hiện nhìn người, loại người này càng thêm nhiệt tình, có sức sống, vất vả cần cù tựa như một con tiểu ong mật. Các thủy thủ kỷ luật tản mạn, cần phải có dạng này người đi đốc thúc, không phải bọn này quỷ lười sẽ ở bong tàu bên trên ngủ ngon. Mọi người nghe cho kỹ, chúng ta hiện tại cần rất nhiều thủy thủ, các ngươi bọn này rắc rưởi, có hy vọng leo lên, rắc gãi đầu một cái, hỏi, thuyền trưởng, chúng ta chiếc thuyền này tên gọi là gì tới, nó là tại Thái khó nhớ, loại hoa hào, Vương Húc lúc đầu nhớ tới tên là Trung Quốc hào, nhưng là cái tên này dễ dàng bị hài hòa, vẫn là ổn một điểm tốt. Nghe được Vương Húc trả lời, rắc đứng tại bong tàu bên trên, lần nữa cao giọng nói, các ngươi bọn này rắc rưởi, sẽ có nhìn leo lên loại hoa hào, trở thành chiếc thuyền lớn này bên trên một viên. Hiện tại ta tuyên bố yêu cầu, hội thao pháo pháo thủ, có hàng hải kinh nghiệm thủy thủ, sẽ sử dụng trường kiếm cùng hỏa súng binh sĩ, sẽ bị ưu tiên trúng tuyển. Pháo thủ 1 tháng 5 cái ngân tệ, binh sĩ 3 cái, phổ thông thủy thủ 2 cái, vì thuyền trưởng nhân từ gieo hò đi, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, đứng tại loại hoa hào phía dưới các thủy thủ, cùng nhau hoan hô vạn tuế khẩu hiệu, phổ thông đội tàu pháo thủ, 1 tháng chỉ có 3 cái ngân tệ, binh sĩ có 2 cái, thủy thủ chỉ có 1 cái. Nếu bọn hắn có thể được tuyển chọn, tướng mang ý nghĩa leo lên càng lớn thuyền, cầm tới cao hơn tiền lương. Đây đều là thủy thủ tha thiết, ước mơ sự tình. Ta gọi Newman, ta là rất lợi hại pháo thủ. Từng tại Hoàng gia quân phục hải quân dịch, ta nghĩ trên thuyền nên có vị trí của ta. Ta là lão bát, bọn hắn đều gọi ta may mắn bát. Các ngươi đừng nhìn ta già. Ta tung hoành biển cả 60 năm, chưa hề đều không có nhận qua tổn thương. Ta chấp nhận tài công chức vị, Bill, thuyền nghề mộc, ta sẽ khẩn cấp tu bổ. Có ta ở đây có thể để ngươi thuyền chậm càng chậm một chút hơn. Ta là Louis, cái gì? Ta quá béo, hỗn đản, ta là đầu bếp, các ngươi không cần ăn cơm không? Trên thuyền cương vị có rất nhiều. Thủy thủ là một cái cách gọi, chia nhỏ xuống dưới lại có rất nhiều nhánh sông, hoa tiêu, nhìn viên, tài công, pháo thủ, binh sĩ, tay lái buồm, đầu bếp, thuyền nghề mộc, bác sĩ, thậm chí tại trên thuyền buôn còn muốn tăng thêm tính toán viên. Có chút đi xa trên thuyền sẽ mang lên nữ kỹ hoặc là cha xứ. Vương Húc loại hoa hào, liền là một chiếc đi xa thuyền lớn, muốn thúc đẩy nó cần rất nhiều người, tăng thêm nhân viên chiến đấu thì càng nhiều. Từ giữa trưa mãi cho đến buổi chiều, nhanh đến chạng vạng tối thời điểm, thủy thủ cùng vật chất mới toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng. Giác trên tay cầm lấy một đỉnh thuyền trưởng mũ, rất cung kính đi đến Vương Húc trước mặt, nhỏ giọng nói, thuyền trưởng, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Hạ mệnh lệnh đi, Vương Húc tiếp nhận thuyền trưởng mũ, từ trên ghế đứng lên. Hắn đứng tại bánh lái bong tàu bên trên, từ trên xuống dưới nhìn xem phía dưới, đập vào mắt là vô số đứng tại bong tàu bên trên. Ngay tại nhìn qua nước của hắn thủ môn, giữ im lặng, tướng thuyền trưởng mũ đội ở trên đầu, Vương Húc vì chính mình điểm điếu xì gà, thở ra một hơi, dương buồm, xuất phát, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, các thủy thủ quơ mũ. Vô số người cùng kêu lên hò hét, rắc bước nhanh đi vào bong tàu bên trên, thực hiện phó nhì tuổi thọ, cao giọng nói, thu hồi mỏ neo thuyền, rơi xuống buồm, mục tiêu biển Caribe, các thủy thủ công việc lu bù lên, mười mấy cá nhân dắt lấy một cây dây thừng, ra sức tướng buồm dâng lên, ba cái cánh buồm chính, hai cái điều khiển phương hướng phó buồm. Tại thủy thủ trong tiếng hét to chậm chậm triển khai, đập vào mắt, ba cây màu trắng cánh buồm chính bên trên, riêng phần mình viết một chữ to, hợp lại chính là loại hoa hào. Một giờ về sau, thuyền trưởng, ngài sắc mặt có chút không tốt lắm, cần ta gọi bác sĩ đi lên sao? Không, không cần, ta cái này mấy ngày có chút cảm mạo. Vương Húc sắc mặt tái nhợt. Chống Văn Minh Côn đi hướng phòng thuyền trưởng, toàn bộ đầu đều là vựng vựng hồ hồ, làm sao cũng không nghĩ tới mình sẽ say sóng. Đúng vậy, say sóng, nghe vào nhiều không thể tưởng tượng nổi, cũng làm cho Vương Húc thứ nhất lần nhận biết, mình chưa hề đều là cái vịt lên cạn, đừng nói là chinh phục biển rộng, liền liền ngay cả bơi lội cũng không biết, móa nó, bị chơi khăm rồi. Khóa ngược lại phòng thuyền trưởng đại môn, Vương Húc cố nén buồn nôn cảm giác, mở ra tiến về nghịch thế giới đại môn. Nghịch thế giới vẫn là như cũ, yêu nạp tư tập đoàn phát triển không ngừng, sớm đã trở thành vật phẩm chăm sóc sức khỏe ngành nghề bá chủ. Phát giác được Vương Húc xuất hiện, trong biệt thự chữa bệnh người máy nhanh chóng đụng lên đến, mở miệng nói, chủ nhân. Thân thể của ngài bày biện ra không tốt phản ứng. Căn cứ người máy pháp tắc, ta sẽ tại ngài không có cho phép trước đó. Đối với ngài tiến hành trị liệu, để tránh ngài thương tổn tới mình thân thể. Chữa bệnh người máy một bên nói chuyện, một bên từ trong ngón tay bắn ra tiêm vào châm. Tướng không biết tên dược vật tiêm vào tiến Vương Húc thể nội. Một châm xuống dưới, Vương Húc lập tức dễ chịu không ít. Nằm trên ghế salon hừ hừ nói, có không có khắc phục biện pháp. Chủ nhân, ta kiểm tra thân thể của ngài, phát hiện ngài triệu chứng cùng say sóng tương tự. Đây là tiểu não tính cân đối không đủ, khí quan không phát đạt biểu hiện. Trước mắt y học cơ sở, còn không có biện pháp hữu hiệu tiến hành trị liệu. Ta đề nghị ngài phục dụng T20 dược vật, loại thuốc này vật có thể trợ giúp ngài tận khả năng vượt qua say sóng vấn đề. Chữa bệnh hình người máy thành thật trả lời. Nghe được Vương Húc rất là thương tâm. Tiểu não không phát đạt, ảnh hưởng tự thân tính cân đối, còn có đối cân đối thích ứng tính. Vương Húc á khẩu không trả lời được, kiên quyết không thừa nhận đây là sự thực. Mở miệng nói, tướng dược vật cho ta, không được tại sách cái đề tài này. Được rồi chủ nhân. Đây là T20 kháng mê muội đặc hiệu thuốc, tan nước sau phục dụng, một ngày một viên, không có chút nào tác dụng phụ. Chữa bệnh hình người máy đi lên phía trước, từ trên ngực bắn ra một cái hộp, bên trong chứa mấy chục mai thủy tinh đồng dạng kết tinh. Vương Húc tướng kháng choáng thuốc lấy tới, mặt đen lên cất vào trong túi mình, hỏi, người máy nhà máy bên kia, đối với chiến đấu người máy giải tỏa tiến hành thế nào? Đã tiến vào cuối cùng, phỏng đoán cẩn thận lại có một đoạn thời gian, liền có thể phá giải người máy chiến đấu trí năng khóa. Để bọn chúng vì ngài toàn thân toàn ý phục vụ, trả lời là quản gia hình ra chính người máy. Đây là một loại trợ giúp chủ nhân quản lý sản nghiệp quản lý người máy. Cỡ lớn xí nghiệp nhu yếu phẩm, Vương Húc khẽ gật đầu, giải tỏa người máy chiến đấu về sau. Hắn xuyên thẳng qua thế giới liền có trợ thủ. Chỉ bất quá so sánh cái này, Vương Húc còn có một cái phiền lòng vấn đề. Theo sản nghiệp từng bước tăng nhiều, từng cái thế giới liên thông càng phát ra chặt chẽ. Xuyên thẳng qua cửa dùng tốt đồng thời cũng mang theo vấn đề khác. Tỷ như nói cái này một lần tại Pirates of the Caribbean thế giới. Nếu như không phải cửa quá nhỏ, hắn hoàn toàn có thể đem nghịch thế giới lơ lửng phi thuyền tiến vào đi. Mà không cần mua xuống loại hoa hào. Nhưng bởi vì xuyên thẳng qua cửa tiêu chuẩn vấn đề, trên dưới độ rộng vượt qua 2 mét, tả hữu độ rộng vượt qua 1 mét đồ vật. Hắn căn bản là mang bất quá đi. Không thể không nói đó là cái tiếc nuối. Nếu có thể có không gian loại bảo vật liền tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.